Tiên ma đồng tu, chương 167, thiên lôi đánh xuống. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người sợ nhất không hay xảy ra, quỷ sợ nhất hai ngắn một dài. Thế nhân e ngại quỷ hồn, nhưng thật ra là người sau khi chết ba hồn bảy vía ngưng tụ mà thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm con người sau khi chết tuyệt đại bộ phận hồn phách cũng sẽ ở trước tiên rơi vào luân hồi chi đạo, nhưng có chút chết oan, hoặc là trong nội tâm không cam lòng, tràn ngập oán niệm không muốn ly khai cái này phồn người hoa gian lúc quỷ hồn, hội phiêu ở nhân gian, không cách nào kịp thời tiến hành luân hồi chuyển thế, trở thành trong thiên địa cô hồn dã quỷ. Thiên đạo luân hồi, những thứ này rời rạc tại tam giới chúng sinh bên ngoài quỷ hồn, cũng không vĩnh viễn phiêu đãng, chúng sợ nhất sấm sét, nhất là sấm mùa xuân cùng đông lôi, cái này một lớp sấm mùa xuân về sau, phạm vi mấy trăm dặm chỉ sợ không thừa nổi mấy cái oan hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu chân giả biết rõ đấy, nếu so với người bình thường nhiều, tại hắn đám bọn họ trong mắt những thứ này không phải quỷ hồn, mà là âm linh ưa thích âm u ẩm ướt địa phương, chính là vì tránh né thiên lôi hình phạt đó. Trận này bão tố đến thập phần đột nhiên, rất nhiều du đãng tại dã ngoại hoang vu âm linh trả lại không kịp tìm được tránh né thiên lôi địa phương, đã bị thiên lôi đánh tan thành mây khói, liền cuối cùng một tia vãng sinh luân hồi cơ hội cũng tan vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngắn ngủn không đến thời gian một nén nhang, Diệp Tiểu Xuyên ít nhất chứng kiến 7-8 cái phiêu đãng tại trong rừng cây oan hồn bị sấm mùa xuân đánh sơ xác, không khỏi nổi lên chút lòng trắc ẩn. Cái kia tuổi trẻ xinh đẹp âm linh, tại chính mình trước mặt bị đánh tan, Diệp Tiểu Xuyên không khỏi thở dài một tiếng, nói. Không cần phải giúp nàng siêu độ, thật đáng tiếc nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên khẽ nói, có cái gì đáng tiếc, người đã chết hồn phách phải đi luân hồi, nàng quyến luyến phàm trần thế tục nghịch thiên mà đi, trở thành cô hồn dã quỷ, làm hại một phương, nên nghĩ đến mình sẽ ở sấm mùa xuân hạ hóa thành khói xanh. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua Bách Lý Diên, thấy nàng biểu lộ bình thản, tựa hồ không có bất kỳ lòng thương hại, nhịn không được nói. Chúng ta đều là chính đạo đệ tử, vì cái gì ngươi như thế ý chí sắt đá, hắn đám bọn họ tuy nhiên đã chết biến thành âm linh, nhưng dù sao cũng là một cái mạng nha, theo ta được biết, nhân gian có hai cái âm dương đường, Long Hồ Sơn đạo sĩ thúi cùng Tu Di Sơn Đại Hòa Thượng cộng đồng cầm giữ một cái, còn có một đầu bị ma giáo nắm giữ lấy, hàng năm quỷ môn quan mở rộng ra ngày, đều tiễn đưa vô số cô hồn dã quỷ đi luân hồi đầu thai, liền người trong ma giáo cũng biết giải cứu những thứ này âm linh, người với tư cách chính đạo đệ tử, sao có thể thờ ơ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên lườm thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên nói. Người có ý tứ gì? Muốn ta cứu cái này mấy cái âm linh? Gocchuyenaudio.com. Ta học chính là hàng yêu trừ ma bổn sự, không phải giúp đỡ âm linh siêu độ bổn sự. Ngươi đang ở đây trên núi thời điểm, ngươi sư phụ ngày bình thường dạy bảo ngươi, gặp được âm linh là đem đánh chính là hồn phi phách tán, hay là siêu độ hắn đám bọn họ đi luân hồi. Diệp Tiểu Xuyên há hốc mồm, lại không phản bác được, từ xưa tránh tà bất lưỡng lập, hắn sư phụ thật đúng là không có nói cho hắn gặp được âm linh muốn đem kia siêu độ, ngược lại đều là đang nói, tốt nhất đem đánh chính là hồn phi phách tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên thấy Diệp Tiểu Xuyên không nói, dương dương đắc ý nói. Người có nhân đạo, quỷ có quỷ đồ, ở lại nhân gian vô chủ hoan hồn, hầu như chín thành trở lên cũng tràn ngập thô bạo chi khí, hắn đám bọn họ vì bảo trì hồn phách không tiêu tan, thường xuyên hội làm loạn nhân gian, hấp thụ phàm nhân dương khí, theo ta được biết, nhân gian hàng năm bị những thứ này âm linh hại chết phàm nhân, không xuống trăm vạn chi chúng, chính đạo đệ tử xuống núi rèn luyện, là vì trảm yêu trừ ma, giúp đỡ thiên đạo, trong đó lớn nhất nhiệm vụ chính là trợ giúp phàm nhân thanh trừ những thứ này hại người âm linh, hiện tại tốt rồi, trận này sấm mùa xuân đi qua, đoán chừng phạm vi mấy trăm dặm âm linh ma quỷ hội biến mất một nửa, qua mấy ngày lại đến một hồi sấm mùa xuân, mùa hè lại đến mấy trận, đã đến trời thu liền không thừa nổi mấy cái có thể. Đối đáp được rồi, chẳng phải khoái chăng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đầu uốn éo, nói. Ta không muốn cùng ngươi lòng này độc thủ cay, tàn nhẫn vô cùng nữ ma quỷ nói chuyện. Bách Lý Diên thấy Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc tâm tình càng là vui sướng, nói. Người cái này đái dầm tiểu đồng sông nhân gian, may mắn có ta đi theo, nếu không dùng loại người như ngươi không dành nhân thế ngu ngốc tính cách đi không ra Thương Vân Sơn Bách Lý sẽ cái chết liền xương trắng đều không thừa hạ, đoán chừng sẽ bị âm linh hút sạch tinh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nghe Bách Lý Diên gọi mình đái dầm Tiểu Đồng, trong nội tâm giận dữ, đánh lại đánh không lại Bách Lý Diên, đành phải oán hận nói. Quỷ đạo nhất mạch bắt nguồn xa, dòng chảy dài, 800 năm trước Quấy Thiên Hạ Phong Vân Ma Giáo Quỷ Vương Diệp Trà, một thân quỷ đạo dị thuật vượt bậc thiên hạ, ngươi tích chút đức a, cái gọi là cử động đầu ba xích có thần minh, ngươi những lời này lão thiên gia cũng nghe đâu, đừng một cái sét đánh chết ngươi. Bách Lý Diên ha ha nói, tốt lắm, vậy hãy để cho lão thiên gia đánh chết ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, chỉ thấy cuồn cuộn trong mây đen, một đạo vừa thô vừa to tia chớp xé rách mây đen, hóa thành một cái duyên dáng đường vòng cung, hướng phía hai người ẩn thân cái này khỏa đại thụ vào đầu bổ tới. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người mới có thể ôm hết đại thụ, tại đây một đạo thiểm điện trong vậy mà từ trung gian chém làm hai đoạn, hỏa diễm cọ sát thoáng một phát liền xông lên. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên chấn động, đương hai người kịp phản ứng thời điểm, lại là một đạo thiểm điện lăng không phóng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, lần này hai người bị hù can đảm đều nứt trực tiếp chạy ra khỏi hốc cây, vừa bay ra không đến một trượng khoảng cách sau lưng lại là một tiếng ầm vang nổ mạnh còn dư lại một nửa đại thụ hóa thành bột mịn. Hốc cây bên ngoài, gió lớn như mưa gấp, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt tái nhợt nhìn thoáng qua đồng dạng sắc mặt khó coi Bách Lý Diên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trốn được cách đó không xa trên một cây đại thụ tránh mưa, Bách Lý Diên cũng chạy tới, Diệp Tiểu Xuyên kêu lên. Ngươi đừng gần ta, thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Bách Lý Diên hai tay che miệng mong, không dám lại nói lung tung một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu sau thấy không có lôi điện sau như vậy hả, lúc này mới cẩn thận nói lầm bầm. Sẽ không thật như vậy chuẩn a, Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, nói. Ngươi đừng nói thêm câu nữa lời nói. Ngươi đời này là làm nhiều ít thương thiên hại lý chuyện xấu. Đem thiên hình cũng đưa tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là trùng hợp, hoàn toàn là trùng hợp, cây kia vừa cao vừa lớn, khẳng định chiêu lôi điện, thế gian không có lão thiên gia, ta mệnh do ta không do trời, chỉ có nhu nhược người mới sẽ tin tưởng có lão thiên gia tồn tại. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên bầu trời lại là một hồi sấm sét, Diệp Tiểu Xuyên không nói hai lời, dũng cảm mưa lớn mưa to vung chân bỏ chạy. Trong lúc cấp bách nhìn lại quả nhiên, chỉ thấy đạo thiểm điện kia không chút khách khí bổ về phía giờ phút này Bách Lý Diên tránh mưa cây đại thụ kia hạ, cả khỏa đại thụ lập tức vỡ vụn sụp đổ, hỏa diễm dâng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên ôm đầu bỏ chạy, trong miệng hoa hoa kêu to. Lão thiên gia, ta không bao giờ, nữa nói ngươi nói bậy. Chớ đánh ta, chấm, Diệp Tiểu Xuyên thấy Bách Lý Diên vậy mà lại đi bên cạnh mình chạy, bị hù tam hồn ly thể, hắn thân thể tại trong núi rừng cấp tốc bay vút kêu lên. Lão thiên gia bổ chính là ngươi, ngươi đừng cùng ta, né xa ta một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng phong gào thét mưa to mưa lớn, sấm sét vang dội trong, hai người căn bản không có tâm tư tránh mưa, hiện tại lo lắng là có thể hay không bị bỗng nhiên đánh xuống thiên lôi cho bổ, mặc dù hắn đám bọn họ là tu đạo thành công chi nhân, sinh mệnh lực cường đại, bất quá bị cái này cường hãn thiên lôi cho bổ vừa vặn, vậy cũng không phải đùa giỡn. Mấy người ôm hết đại thụ răng rắc thoáng một phát liền chém làm hai đoạn, hắn đám bọn họ thân thể phàm thai, bị phách trong cho dù không chết cũng phải hủy dung nhan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.